Hồng Liên Bảo Giám, chương 2129, không thể lựa chọn 2, góc truyện audio.com, 4 người cưỡi Thái Huyền Vu Thần Thiên, lần này không có trực tiếp phá vỡ không gian, mà là mang theo Vô Ưu công chúa một đường chính diện nghiền áp qua. Trong tinh vực khổng lồ còn có tiên đế khác nhưng sức chiến đấu quá thấp nên bị áp chế không thể đắc thế, hiện tại những tiên đế này trốn thì trốn, hàng thì hàng, đúng là thế giới yếu ớt. Làm cho Tô Kính giờ khóc giờ cười là thậm chí có tiên đế dứt khoát tiêu diệt không ít tiên nhân sau đó mang đầu người tới hàng, khóc hô hào muốn làm dẫn đường. Tô Kính cũng nhận lấy, hắn cũng không muốn giết sạch tính mạng trong vũ trụ này, ma môn cũng sẽ không làm như vậy. Chịu đầu hàng thì mang về vũ trụ của mình và chậm rãi đồng hóa, như vậy tiết kiệm không ít tài nguyên. Một tiên đế đầu hàng sẽ có hiệu ứng làm mẫu, rất nhanh Tô Kính đã tiếp thu hàng binh bại tướng, hơn nữa không cách nào mang theo. Chỉ có thể bảo Lục Dục Thiên Ma hóa thân mang về xử lý. Có 4 tiên đế đầu hàng, một trong đó còn giết tiên đế khác đến đây đầu nhập vào, gia hỏa này bị mang về vũ trụ thế giới tiên cảnh, từ đó ý chí vũ trụ đồng hóa duy trì cảnh giới nói sau. Khác với phàm nhân, những tiên đế này đầu hàng đều trải qua tính toán kỹ lưỡng, vũ trụ của mình diệt vong là không thể vãn hồi nên phải bỏ qua lập trường. Thời điểm không thể vãn hồi đại thể, nếu như địch nhân không phải dị tộc tiên nhân nhân loại chưa chắc tử chiến. Bọn họ khống chế vũ trụ hạch tâm, biết rõ nhược điểm của vũ trụ nhà mình. Tô Kính bên này tiếp nhận đầu hàng, sống chống cự của tinh vực khổng lồ yếu đi rất nhiều, tình huống nhìn rất tốt. Tô Kính lại biết không phải như vậy, bởi vì vũ trụ này có quá nhiều lỗ thủng, vũ trụ này có không biết bao nhiêu trùng động với vũ trụ khác, lực lượng vũ trụ muốn tiến công vũ trụ này quá nhiều. Chính mình muốn nuốt ý chí vũ trụ chẳng khác gì đoạt thức ăn trước miệng cọp. May mắn mình cũng mang toàn bộ chiến lực lớn nhất tới đây, cũng không sợ bị vây công, sợ thì đừng có làm. Địch nhân nhất định sẽ đi ra ngăn cản, bởi vì Tô Kính luyện hóa vũ trụ này sẽ trở thành tiền tuyến đi thông tất cả vũ trụ tương liên. Tốn thời gian nửa năm, thương thế của Tô Kính khôi phục triệt để, không còn tai họa ngầm, 4 người mới đi tới vũ trụ hạch tâm. Cho ngươi cơ hội đi ra, Tô Kính nói với hư vô, chiến đấu một trận công bằng. Trong hư không có một bóng dáng hiện thân, đó là hình thái côn trùng không ngừng biến hóa và sinh trưởng, cuối cùng hóa thành hình thái nhân loại. Đây là gia hỏa xinh đẹp tới cực điểm, tóc ngắn sóng vai, tóc màu xanh lá cây, thần thái đôi mắt biến ảo nhìn mọi người. Hình thái nhân loại là lựa chọn không thể tránh khỏi. Hắn tức giận nói một câu, lúc này trong vũ trụ tinh không xuất hiện một kiện binh khí, đó là thanh trường kiếm trong suốt. Ý chí vũ trụ hóa thân thành nam tử thân cao 9 thước, trường kiếm 3 trường. Không ai có thể thoát khỏi vận mệnh, Tô Kính nói với ý chí vũ trụ, đã sinh ra đời, cũng nên có tên, đặt tên đi. Ý chí vũ trụ hóa thân nam tử lắc đầu, nói. Có tên, đặt tên sẽ chết rất nhanh, Tô Kính cười lạnh nói. Ngươi nhìn rất thấu triệt vì cái gì còn muốn chiến đấu, ngoan ngoãn bị nuốt không tốt sao? Không có biện pháp, sau khi ta có ý niệm trong đầu thì không cách nào làm được như lúc trước. Không thể cao cao tại thượng ta cũng không muốn. Hắn nói cũng rất rõ ràng, sau khi hắn được sinh ra, hắn góc truyện audio.com, không thể tránh né giống như tất cả sinh vật đó là sợ tử vong. Hắn sợ hãi không phải vũ trụ tiêu vong, mà là mình tiêu vong. Cả hai hoàn toàn khác nhau, có sinh mạng sẽ sợ chết là sợ không còn là mình. Nếu như hắn dung hợp với ý chí vũ trụ thế giới tiên cảnh, lực lượng pháp tắc không mất đi, hắn chỉ mất đi ý niệm của mình mà thôi. Tiên đế có thể đầu hàng tiếp tục tu hành là được hơn nữa còn có thể cao cao tại thượng. Ý chí vũ trụ không thể đầu hàng chính là hai bàn tay trắng. Tô Kính gật gật đầu thân thể hắn bay ra khỏi Thái Huyền Vu Thần Thiên, 3 người trên Thái Huyền Vu Thần Thiên cùng bay đi, Đại Ô Quy lui lại. Bản thân Đại Ô Quy cũng có lực lượng đẳng cấp tiên đế nhưng thích hợp chiến đấu. Địch nhân cũng là tiên đế tác dụng của nó cự lớn. Địch nhân là ý chí vũ trụ thân thể khổng lồ của nó chỉ là bia ngắm. Ý chí vũ trụ cũng không có động thủ công kích mặc cho Thái Huyền Vu Thần Thiên lui lại. Dù sao hắn cũng không cách nào một kích giết chết con rùa đen này, động thủ sẽ bị địch nhân nắm lấy cơ hội, như thế sẽ thua trước một chiêu. Kích thứ nhất không tạo thành tổn thương lên đám người Tô Kính, nếu chỉ dùng đả kích con rùa đen, kết cục cũng không dễ nói. Sau lưng Thiên Thư xuất hiện cột đá lơ lửng, nàng đứng trước cột đá và nhẫn nại không động thủ. Lực lượng giới vực của 4 người mở ra, ý chí vũ trụ cũng không có làm như vậy, lực lượng giới vực đều dung làm một thể với xiêm y, dán chặt vào thân thể như thế sẽ có lực phòng ngự mạnh nhất. Ý chí vũ trụ không cách nào dùng lực lượng cùng loại ảnh hưởng đám người Tô Kính sẽ không ngu xuẩn không biết lượng sức lãng phí lực lượng như thế đối phó ý chí vũ trụ. Thật sự là hoài niệm thời gian hắc ám. Ý chí vũ trụ cúi đầu, hắn tiến lên phía trước một bước, hai ngón tay có hàng tỷ phù văn sáng lên và rơi vào người đám người Tô Kính. Hắn công kích đầu tiên là quần công, mà đám người Tô Kính lại cảm nhận được mỗi phù văn đều có lực công kích tương đương tiên đế. Bốn người thừa nhận phù văn, lúc này ý chí vũ trụ đi qua. Trung quanh thân thể Tô Kính xuất hiện tấm gương tám mặt, phù văn gặp được tấm gương, hoặc là bị hút vào, hoặc là bị phản xạ, nó như mở ra con đường và dễ dàng nhìn về phía trước. Thiên thư gặp được loại công kích này tự biết không cách nào nhẹ nhõm giống như Tô, cho dù đi tới bên người ý chí vũ trụ cũng sức cùng lực kiệt, nàng dứt khoát bất động tại chỗ cũng đâm cột đá xuống chớp mặt, tất cả công kích đều bị cột đá ngăn cản. Cột đá này thật sự bất phàm, nhất định là vật từ lúc hỗn độn sơ khai, nếu không coi cho dù tiên khí đẳng cấp cũng không cách nào nhẹ nhõm ngăn cản công kích của ý chí vũ trụ như thế. Vô Ưu công chúa thoải mái nhất, nàng mở vô ưu giới vực, tất cả công kích đều chuyển di cho Tô Kính, nàng đi theo sau lưng Tô Kính, một đường tiến lên phía trước, hai tay đã hóa thành màu đỏ rực và ngưng tụ WLC dây lược. Cách chương.